Trường Sinh Đảo, chương 61, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, như ý chi dáng ngừa ni còn là obi. Ôi, đừng đo bùa chứ ni, con này thì đi phánh làm sao? Robert tái mặt, bên cạnh Habun Frozen và Claude bìa gau cả mềm cũng chẳng khá hơn là bao. Lão bét hai mà ZTTDF lò ngần phu. Thật chi ZN thái dữ tợn, lông tóc dựng đao hứng lên. Đờn Yang hướng về bọn họ quẻ úc ra uy áp khủng khiếp của một sinh vật hùng mạo BNH. Chưa hết, xung quanh dày đi phạc ma khí. Dù là Frozen hay Claude Dawell không thể phát ra siêu năng lực cách bản thân ngoài 1 mét. Mà khí dày DBN mặc sẽ lập tứa dốc ăn mòn và triệt tiêu Daisy Smith siêu năng lực của bọn họ. Vì thế mà Frozen tay cờ gầm băng kiếm, cùng lưỡi lửa dài trên tay Claude, dựa lưng vào Robert, hình thành thế DK tối kháng bay BLT đoái chi ZTC Zipco. Trong lớp ma khí dày đặc kia, lấn lánh những đao hiểm sáng chắp gong, xanh, DGO đo bù thể ZT loạ ZDXIS. Nương theo đi ó nhìn vào có thể ốp dễ dàng thấy mặt của từng con quỷ DDR nói DB hang nhìn vào bọn họ một cách thèm khát. A ha, ngài to lớn kia ơi, chúng ta có thể chi Z thương lượng chút không? Bọn này không cùng phe với con bé kia DDR nâu à? Robert rút ra một cái khăn lau lau mồ hôi đau ổ thành từng hột lớn trên trán. Tay chỉ y vào gen DB gang chiến DZD chờ bu với Orochi đo bằng sa gian nan nói. Greu, o, đáp là Bizi há gần là một tiếng gào đanh tai nhưm GFC óc từ miệng lão bét. Cùng tiếng reo hò phơ chi chem khích của đi ám quỷ DB gói. Robert cuống quýt xoa mặt, câm như hến. Hãy hin sợ mình mà tiếp tục mở mồm thì bãi nước dãi to đùng của con rơi này sẽ lọt vào mồm mình mấp di dê tê. Sao số chúng ta đây chi dần quá vậy? Chiến drơ lấp gâu thì tránh chắn thành thịt bần nát. Còn đê cao yu hàng thì dễ thành thị íp hầm mấp di dê tê. Hình như chúng nó đê dê đê chăng nhóm lửa đen tuôn nước đê cao ống không? Claude mặt dại y ra nói. Hắn giấy BT mẫn cảm với lửa. Hình như DZD chám quỷ DZT ói này đơ lang đô cây bốt lửa thật. Mẹ, quỷ mà cũng văn minh vậy sao? Robert chửi thật rơm. Hayf cũng bó tay hết cách với trường ninh hợp này. Frozen, cô còn dùng DDR nược cánh đô cồng băng nưỡn pha không vậy? Claude run giọng nói. Thứ này mà không có nưỡn ma thì họ chết cha BHC rồi. Ở đu cây không có nguồn nước, trừ khi quay trở là Uki suối nước nóng lúc nãy. Frozen khó khăn DDR náp, tình cảm ginh này thì mọc cánh cũng DZT ưng mong thoát chứ BH nói gì DKTN chạy nhi về suối nước nóng. Có vẻ như đờ bóám ma quỷ cũng không có ý DNF biệt KBNH làm thì ẹt họ ngay. Chúng đang tận hưởng khoái cả sim từ từ bao vây. Vờ gần rồi khủng bố con mồi. Vậy nên dưới dáng vẻ đo ba ZDXC trí của DM giám quỷ, ba người ni vẫn có cơ hội bàn bạc mà tán ngẫu. Lão bét khinh thường giao tiếp với giống loài thất hèn này. Chỉnh là cú đoánh vừa rồi của kinh làm lão bị BNM tổn thương khá nặng nề. Cộng thêm lượng máu tiêu hao cực nhiều sau trận chiến với Di Uân lập phần trước. Lão rơi đơ lây suy yếu khá nhiều. Là chi chem này muốn khôi phục còn cờ BHN chút thờ quy gian. Nếu không ba ngườn ti đây chi dé tả bị lão lao vào xé xác ngay rồi. Tanker ẩm ABLM lao tới phía trung thành. Như in cây cổ thụ lâu năm trên đà Mayo mọc trên đo bười phinh không hề cả KTN chở hay chút nào. Chỉ ni thấp bi há mên đen tạt tay lên chuôi đao sau lưng. Và ánh sáng đo bỏ chớp lóe. Cây cối phía trước đo bã ẩm ẩm đô cây bổ xuống. Trung thành tấm nhiên cảm thơ bi di đê cao ước nguy hiển BNM. Trực giác hắm vẫn luôn ra dê tê tê tốt. Nhưng cự ly DKT Stenker chạp bi DB ghến chỗ HBHN còn một khoảng khá xa nước SMA. Mà với khực bu Timi trong tay, Hanen vẫn còn tự tin. Đổi DF là ốp thừa óng vào súng. Đại chi chem Timi chỉ ga còn có 3 viên cuối cùng. Lúc nãy vì cưới Blue em gái, hắn không do dự lấy ti một viên ra bắm vào Richard. Nào ngờ không si nhê với ma DTU DNF bó. Thế nhưng Richard có lẽ là ngoại y lệ duy nhất chi ZTT không chết dưới súng ngắm của Trung Thành rồi. Còn tên này, nhìn đi nhìn lạ ni vẫn còn là con ngựa AOI. Chỉ clone là con ngựa y. Ăn DGA ạn chắc cha chi chem là thang. Trung Thành bình tị ón cha viên đo bạ ZTN vào khờ cu súng. Động tác linh huệ gát mà thành thại phô. Từ khi gia nhập quân DKT ổi, tháo là whip súng đã thành bài tập đi blu bu tiên của hắn. Sau đá ó là thay băng. Đổi đờ bảo, như ong thứ này há gần còn làm nhiều hơn cơm ăn ba bữa ta của mình. Hít hơi, DDR niều tiết nhị ép thở. Vị trí đo bừa in của Trung Thành bây giờ đã cách xa chỗ cũ cặp gô 100 mét. Nhưng Hà Côn vẫn không ngừng di động. Khẩy bu súng trên tay dương lên. Nòng tâm ống ngắm không một giây nào giờ gây khỏi khối sọ của tanker. Nhìn bên ngoài cứng như nửa thân trên của Hát Sơn bị BHD cao ông cứ ngong vậy. Hai chân vẫn chạy chi di băng băng. Nhưng khẩu súng trên tay vẫn lặng yên. Không giao đen tổng chút nào. Vừa chạ gay vừa ngá gầm bá gần đĩa thành một phong cách đi hiạc trưng của hắn. Từ cái lầy hin đầy bu tiên ở chiến trường trở về. Càng ngày, Trung Thành càng cố ga dê đây chính hoàn thiện cách chiến DGA tu này. Sạ ca tê thủ 3KBN tỷ bi ga trên chiến trừ dê tên luôn là DGD chích ngắm đe bi gu tiên của kẻ đi phị dê đê ích. Vì thế thường giấc đen tòe ốp mệnh. Nhưng Trung Thành DM gã ra vào chiến trượp gong không dưới 100 lầm. Mà chỉn bịp cổ vài vết thương nhẹ. Phở gần lớn là nhờ kỹ năng này. Hơn nữ Maya, The KT DM gây hắm còn một khả ZDX năng khác. Lách cách, từng tia lửa DNBN hiện ra nơi đuôi tay Trung Thành. Dòng DT hiện chạy bli quanh khở lưu súng rồi quốc lấu huy viên DNF bạ in bên trong. Lực từ chừa ong sinh ra làm nó xoay tít. Dòng đô kiện có thể ZT sinh ra từ chừa ong. Nếu sử dụng đúng cách, có thể ốp tăng phúc cho uy lực viên D là KTN của cậu. Không cần phà ti lãng phí những viên Timi này. Nheo nheo máy BT, LGD Chis nói của kinh hiện ra ngày càng rõ ràng. Hà Lôn cuối cùng cũng nắm DN phược phương pháp. Một tia hưng phấu nhàn nhạ ZDXT hiện ra trong mắt Trung Thành. Thế nhưng Hà Hìn vẫn giữ y đề cao ước sự bình tĩ in cần có của một sạy thủ. Tanker cuối cùng cũng chạ ly gầu đi bến vị ZT chí Trung Thành DF lứng lúc bắn Richard. Nhưng chỗ đó trống không? Thì y lực của tanker đi ước tăng lên giờ bắt nhiều từ khi HKBP thu vô số thiên tài trên DKI quẻ lô. Cách xa vài cây em Hà Nìn vẫn có thể nhìn thấp ly rõ ràng. Vì vậy còn ở khá xa Hán Nần DGD chả phát hiện tên sạn thủ đĩa chạy Yimagat rồi. Nhưng tốc DF lộ của kẻ này cũng thật nhanh chóng. Tanker thoáng khựng lạ ly một chút đỉa dò phương hướng. Chính là lúc này, Trung Thành luôn bình tĩnh ginh như một con báo rình mồi cuối cùng cũng ra tay. Dòng The Mai hiện bao quanh viên DK Watson làm nó điên cuồng quay tròn trong nòng súng. Nóng lên DT ỏ rực, ngay khi HZTN bóp cò. Lực DT vì mãnh liệt của Khabu Timi làm viên DNB nạn 3BHN ra với tốc độ cùng uy lực không thể y tưởng tượng. Thậm chí còn có phập phần nhị KBNH hơn viên DGA ý chí chem Timi vốn có. Viên DN phải phá không báy Delhi kéo theo cả ZT một vùng gió xoáy sắc bén. Hiện rõ ràng trong tờ gầm mắt Trung Thành, chùa chi chem sắc lách qua từng khe hờn của cây cối đây chi ré tàm bàm phô ra tốc lớn nhất bắn về phía tanker. Thắng thua quyết đen tỷ phanh bởi một chiêu. Gen và Orochi càng đu cánh càng kỵ gác liệt. Trong vòng 100 mét xung quanh hai ngườm bi, làn gió sinh ra do giao đờ bộng năng lượng dễ dàng hủy diệt mọi thư KT trên DH ngường DG của nó. Đất quất đây chi ra bắn lên tứa tung. Từ chừa dâng nhiễu lọa ôn. Mặt đo bấy hít bao phủ bởi một loạn hố sâu điên ngòm không thơ chi gì DKT ấy. Cùng như uông vệt cá bát nham nhở. Thế nhưng hai thủ phạ cuông tạp clo lên cả ôn tượng này là y hoàn hà cua u. Không có chút thương tích gì. Dẫu thanh kiếm của Orochi có là thư cuô sa búc bén nhấu. Muốn đi phột phá qua huyền vũ thủ DBN mã ở chẹp công thái bà gao vệ 100. Cũng không dễ dàng gì. Còn Gen, từ sau cú DF gọi BLM DKTA phu tiên. DN nờn phến vạc áo của Orochi cô còn chưa trả ấm DKT Ấn Đô cược. Dù đã dạp gom nhẹ thển trọng cơ thể hết 10 FC. Lúc này cản ngừa dê đây chis cô thật sự là nhẹ như lông hồng đi búng nghĩ va đi bẩn lẫn nghĩ ya bóng. Tốc đi phổ DK hỏa được đu cờ ly cao nhất có thể. Thậm chí nếu không có thực nghiệm đi hi ấy chi dô giới hạn năng lượng. DTA cũng là tốc DBH tổ cao nhất chi ZTT cô có thền BN DN BN KBT tới rồi. Thế nhưng Orochi vẫn trơn trượt như một con rắn. Thần pháp quỷ dị KT mà sợ tô quyệt. Mỗi lờ men gen tưởng như tóm DGD trước hán ẩn. Tích lực DN tớ bầm ra một quyền thật mại yinh. Là y như giờ dê tình ha côn có thể linh hoạt lách qua một đòn này. Sau đó giáng trả bằng một nhát chém sáng bén. Mỗi lờ quân gen tấu công. Lực phòng hộ của huyền vũ thủ là y giấy chi chem mờ mờ đê epic ly một chút. Orochi tận dụng cực kỳ chính xác kẽ hở này. Thế nhưng ha zôn cũng không làm gì đê dê tê ực gen. Dù huyền vũ có giả im đê tê năng lực lúc gen tấn công. Thì với sư cước mạnh bịt hạ ốp chế như hiện tại Pli, muốn cắt xuyên qua nó. Trừ khi Gen đưa phân yên DT của Orochi chém mơ bay chục nhát vào một DGD chìa cuốm. Cứ DDX DT ánh tiếp thế này thật vô nghĩ bla. Orochi là him bật rơm, hát báy đờ hi u cảm thấy ly chán. Toàn bộ quang cả ZDXNH chiến trừ ZD chính đều DT ược hệ thống quét hình 3D cực kỳ tiên tiến của robot Omega thu lại bi. Di Quân ngồi trong phòng DN tiểu khiển nin như DBN mang xem một bộ phim chiến Daichi Zetoku DK hoặc Saka BC. Không chỉ ni có hắn, thông qua sóng tín hiệu. Trong hang DZ tá bí mật đê lược vô số tiền bối trước đuôi kiến tại Blo. Di Jin cũng không giờ ni mắc khỏi màn hình. Thậm chí cô còn mở một lúc vài cái laptop đỉa may coi rõ cận cả ôn trận chiến của từng ngựa ti. Oa, Frozen, Cloder, Thần Tiễn. Ba ngựa ti này sao cùng ở chung một chỗ DNF bước vậy? Di Jin bật thốt lên kinh nghệ gác. Cloder thích Frozen. Hà Bin bám đi bluôi cô ta cảo chục năm nay rồi. Còn thầy tiễn DMG Phi cùng Queen của IMI. Tất nhiên là ở DGAA. Di Won là TNH nhạt đo bác. Cái chính là sao Frozen đơn Di cùng với thầy tiễn đao ước. Di Jin bĩ bu môi nói. Mấp gòi ngườn ti đê lưa cương đê chi ré tàu trong số các thiếu niên thiên tài luôn hầm hè. Cả ông tranh nhau. Kể bu cải kẻ không đi phược xếp số là Cloder cũng vậy. Chỉ gà có Di Quân của cô là khác. Dường như chí hướng của anh ấu uy không DDR nặt ở việc so DKTO với đô cám trẻ con này. Di Jin vẫn luôn nghĩ như vậy. Có lẽ kinh muốn mở thư ZDX đi bló giống hai tên kia. Vậy hắn cũng cầy bốn loại uy siêu năng lực khác nhau để bu mở cửa. Nhìn ba người ni kia chiến drơ là bu không tình nguyện chút nào. Có lẽ bị ép buộc thôi. Vậy bà GTO con rơi DBN mó tha cho họ nhé. Di Jin nhanh nhả gau nói. Ý cô đang nói DK Huến lão bét. Nó không nghe chúng ta DF gò âu. Ji-won là TNH nhậu DKWAP rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình. Tất cặp Go dừa in như quên mấn một cô gái bình thưới chi chem mừng giữa ia một đo bóng thướn bay BLT thừa dương này. Linh lúc này đi lã trả ti đê bê ngược một quãng kha khá xa khỏi chiến trường ngong. Nhưng đê chi dé tằng sau cô, đê tám âm binh ma quỷ vẫn đê tê ăng hô hào đê chi che mùi giết. Cô không dám trả ti về phía trung thành. Sợ mang thêm gánh nặng cho anh trai. Vậy nên đờ mê ảnh một mình giờ huy khỏi. Trước khi DMG Phi còn ra hiệu với trung thành là hãy cứ dê tê yên tâm. Em ổn, giờ y mới thấy phi mình sai lờ bầm thế nào. Ổn cái búa á, Linh khổ sở kêu lên. Hộp, sau quẻo này, về nhà nhớ KBT DGI gòn phả di DT chạy bi marathon mỗi sáng. Dù có chân to ngực sể cũng DG đấy trước. Linh cắt răng thầu nhủ. Đột nhiên có một nhánh rễ cây nhô lên đi phúng bước chạm phi của cô. Linh ngã nhoài trên mặt DF gò ất. Trượt dài ra đêm mờ gó đau đờ liếng. Ngập công đập phêu nhìn lạp gòi. Đè ám quỷ đo bói đê dê tê á chạy nhi tới. Cặp mắt của chúng như muốn lồi ra. Nước dãi chảy dòng dòng vì mỹ thực trước mắt. Cuộc sống tràn ngập những nỗi bấn hạ bin không tên. Linh cảm thán. Tiêu rồi. Cách chương.